Luân hồi nhạc viên, chương 60, 28, điên cuồng chi huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đường mờ vàng dưới, tích tụ nhóm lớn phi trùng nửa đêm đường đi. Một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Tô Hiểu nhìn về phía súng vang lên vị trí. Hẳn là Zuuzo Suzuya đã cùng địch quân khí ước giả giao thủ. Hắn nhấn tai bên trên Bluetooth tai nghe. Thập tạo, không ai trả lời. Có thể là Zuuzo Suzuya lúc chiến đấu vô ý tướng Bluetooth tai nghe rơi xuống. Tay súng bắn tỉa kia thực lực Tô Hiểu không hiểu rõ, bất quá Zuuzo Suzuya ngăn chặn đối phương cũng không có vấn đề. Hiện tại chủ yếu là giải quyết trước mặt nữ thuẫn chiến sĩ. Trải qua lá cây khôi phục, nữ vương lượng máu khôi phục lại 67. Không thể không nói, tên kia gọi lá cây lục y thiếu nữ, thật có thể nói là sữa lượng 10 phần. Nữ vương cảnh giác nhìn xem Tô Hiểu, nàng đã nhặt lên một bên tấm chắn, nhưng bởi vì bị Tô Hiểu chém xuống cánh tay phải, cầm thuẫn tư thế có chút khó chịu. Liền xem như ba loại thuộc tính cân đối phát triển, cũng không có khả năng có lực công kích đáng sợ như vậy, còn có loại kia sẽ bổ sung đau nhức lam quang, sẽ không sai, người cái tên này đã có chức nghiệp mô bản. Nữ vương kinh lịch 3 lần diễn sinh thế giới, kiến thức viễn siêu khế ước giả. Ai biết? Tô Hiểu hiện tại muốn làm nhất sự tình, liền là giải quyết chỗ tối phụ trợ khế ước giả. Nhưng bởi vì bí ngân xiềng xích trói buộc, hắn không cách nào rời đi tên này nữ thuẫn chiến sĩ 30 mét bên ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất buồn nôn kỹ năng. Tên này nữ thuẫn chiến sĩ rất nhịn chặt, phối hợp ẩn núp trong bóng tối phụ trợ khế ước giả. Nhất thời nửa khắc hắn cũng không cách nào đánh giết đối phương. Zuuzo Suzuya tình huống bên kia không rõ. Vẫn là tốc chiến tốc thắng ổn thỏa một chút. Tô Hiểu mấy bước vọt tới nữ vương trước mặt, trường đao trong tay đảo ngược, dùng chuôi đao hung hăng gõ ở trên khiên. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến, nữ vương cầm thuẫn cánh tay tiếp nhận áp lực rất lớn. Đối phó cầm thuẫn địch nhân, đánh ngất xa so với chạm kích càng hữu hiệu. Nữ vương nghiến chặt hàm răng, tướng tấm chắn hung hăng chụp về phía Tô Hiểu, một kích này rất có liều chết dẫy dụa ý vị. Tô Hiểu không có mạnh kháng, chiến đấu đến hiện tại hắn cũng thụ chút vết thương nhẹ, vừa rồi dùng tấm chắn cách cản viên đạn, hắn bị chấn không nhẹ, HP trượt xuống 85. Tả hữu, bén nhạy nghiêng người tránh thoát thuẫn kích, Tô Hiểu cánh tay một quyền, trái tay nắm lấy tấm chắn biên giới. Nữ vương không khỏi rên rỉ một tiếng, trong lòng kêu rên một tiếng lại tới. Bắt lấy nữ vương tấm chắn biên giới chỗ, Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, khóe miệng hiển hiện ý cười. Làm thuẫn chiến sĩ, lại ngay cả tấm chắn đều bắt không được, còn không bằng đi chết. Tô Hiểu tay trái hướng về sau lôi kéo, tay phải chảm long thiểm đâm về đằng trước. Nữ vương hiện tại có hai lựa chọn, đầu tiên là từ bỏ tấm chắn, thứ hai là bị Tô Hiểu đâm xuyên. Nếu như nàng từ bỏ tấm chắn, liền sẽ triệt để bại lộ tại Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu kia cường đại lực công kích, để nữ vương có chút tuyệt vọng. Nhưng nếu như không buông bỏ tấm chắn, nàng liền sẽ bị Tô Hiểu đâm trúng, chi lúc trước cái loại này đau thấu tim gan cảm giác, để nữ vương suốt đời khó quên. Cuối cùng, nữ vương lựa chọn từ bỏ tấm chắn, lui ra phía sau tránh né Tô Hiểu trường đao. Đoạt lấy nữ vương tấm chắn về sau, Tô Hiểu tướng tấm chắn hung hăng ném nơi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, leng keng một tiếng, kia mặt tấm lớn nhỏ kim loại thuẫn, nện vào bên đường một nhà cửa hàng bên trong. Trong cửa hàng một mảnh lang kỵ, kia diện tấm chắn nghiêng cắm ở một loạt kệ hàng bên trên, mấy bình nước gội đầu lăn xuống ở trên khiên. Nữ vương trầm mặc đứng tại chỗ, suy tư vài giây đồng hồ về sau, mở miệng nói ra. Hôm nay là chúng ta chủ động tập kích ngươi, ta nguyện ý nỗ lực 10.000 nhạc viên tệ làm tổn thất tinh thần phí, ngưng chiến đi, tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Tại phát hiện Tô Hiểu cũng không dễ trêu về sau. Nữ vương lựa chọn thích hợp nhượng bộ. Trước giao tiền, Tô Hiểu dự định tay không bộ bạch lang. Có thể, luân hồi nhạc viên nhắc nhở, ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt, số hiệu. Hảo khế ước giả hướng ngài xin lâm thời khế ước, ở đây diễn sinh trong thế giới, người tướng không được công kích. Hảo đội ngũ thành viên cũng không thể làm ra có hại hành vi của ngươi, đạt thành này khế ước về sau. Hảo khế ước giả tướng thanh toán 10.000 nhạc viên tệ, làm đạt thành khế ước ban thường, nhắc nhở, bản khế ước trải qua luân hồi nhạc viên công chứng, bất luận kẻ nào không cách nào vi phạm, nhắc nhở, khế ước từ người đề xuất biên soạn, mời liệp sát giả cẩn thận đọc, tại ký kết khế ước về sau, như làm ra vi phạm khế ước hành vi, luân hồi nhạc viên tướng cho trừng phạt, vi phạm khế ước trừng phạt, khấu trừ 300.000 nhạc viên tệ, là không đồng ý ký kết khế ước. Tô Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đọc xong khế ước, luân hồi nhạc viên thế mà còn có loại này công năng. Trải qua hỏi thăm biết được, hắn cũng có thể là biên soạn khế ước, bất quá cần phải hao phí 50 nhạc viên tệ. Nữ vương phát ra khế ước, Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn cự tuyệt, hắn vốn chính là nghĩ tay không bộ bạch lang, nhưng không nghĩ tới luân hồi nhạc viên lại có khế ước công năng. Đối phương đã lựa chọn tập kích hắn, quyết không thể từ bỏ ý đồ. Phát hiện Tô Hiểu cự tuyệt về sau, nữ vương biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là muốn làm thịt ngươi. Tô Hiểu xuất ra một cái muối cơm nắm, trực tiếp nhét vào miệng bên trong nuốt vào, muối cơm nắm năng khôi phục 10. Sinh mệnh lực, là không sai tiếp tế phẩm. Ngươi đừng ép ta, nữ vương thanh âm có chút băng hàn. A, ha ha ha, cầm trong tay lưỡi dao Tô Hiểu, đột nhiên cười ha ha. Tại ta đường tắt trên đường chôn bom, lại còn nói không nên ép ngươi. Hôm nay không chặt xuống đầu của ngươi, chiến đấu liền sẽ không kết thúc. Tô Hiểu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên đường một chỗ hẻm nhỏ. Ngươi ngay tại kia tránh tốt, chờ ta chém vỡ nàng về sau, kế tiếp liền là ngươi. Hiện tại Tô Hiểu, có thể nói là hung ác đến cực điểm, trốn ở trong hẻm nhỏ lá cây, bị hù rụt cổ một cái. Làm phụ trợ lá cây, cực ít tham gia chiến đấu, cho nên đảm lượng có chút tiểu. Nữ vương cũng tự biết đối lý, không lại nói chuyện, bất quá tay bên trong lại thêm ra một chi ống nghiệm, cùng một thanh kỵ sĩ kiếm. Ống nghiệm bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ tươi, chất lỏng màu đỏ tươi có chút sền sệt. Lá cây, thời khắc xem trọng lượng máu của ta, nữ vương hét lớn một tiếng, ngửa đầu uống xong kia bình dược tề. Phi, thật là khó uống. Nữ vương uống xong không biết chất lỏng về sau, trên mặt hiển hiện mấy đạo sợi râu trạng vết tích, mặt ngoài thân thể xuất hiện một loại năng lượng màu đỏ sậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng đang không ngừng hiện lên, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, nữ vương cặp kia đen nhánh mắt to, đã biến thành một đôi huyết hồng sắc thú đồng. Một loại cực độ chẳng lành cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu cũng không có lập tức xông lên trước, mà là sử dụng cơ sở dò xét. Đã tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, cơ sở dò xét mở ra, thu hoạch được trở xuống tin tức. Khế ước giả, 117 số 40, cuồng hóa trạng thái, lực lượng, 6, 10 nhanh nhẹn, 5, 10 thể lực, trí lực, 5 mị lực, 6 kỹ năng 1, cuồng hóa trạng thái. Lâm thời bị động, mỗi giây tổn thất 3, HP, tại HP thấp hơn 5, về sau, cuồng hóa trạng thái cưỡng chế giải trừ. Kỹ năng 2, thứ đẳng yêu hồ huyết mạch, lâm thời bị động, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính. 10, kỹ năng 3, điên cuồng chi huyết, lâm thời bị động, mỗi 10 giây tiến hành một lần ngẫu nhiên thuộc tính phán định, như phán định chưa thông qua, tướng lâm vào hỗn loạn trạng thái. Ngẫu nhiên thuộc tính phán định, tại 5 loại thuộc tính bên trong ngẫu nhiên rút ra một loại thuộc tính tiến hành phán định. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6. Tô Hiểu khóe miệng co quắp động, nữ nhân này uống cái gì, thế mà xuất hiện lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất. 10 lâm thời kỹ năng bị động, mặc dù nữ nhân này sức chiến đấu tiêu thăng, nhưng cũng không tốt đẹp gì, mỗi giây tổn thất 3. HP, đại biểu nữ nhân này tại 34 giây sau liền sẽ chết. Đương nhiên, có xa xa phụ trợ khế ước giả tại, thời gian này sẽ kéo dài một chút. Giống, một tiếng giống như dã thú gầm thét truyền đến. Nữ vương có chút không may, nàng kỹ năng 3 ngẫu nhiên thuộc tính phán định, tại vòng thứ nhất liền rút ra đến mị lực thuộc tính, phán định, chưa thông qua. Cách chương,